Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, tương lai. Zoro mới ra biển không lâu, liền cả ngày suy nghĩ khiêu chiến mắt ưng, thế giới đệ nhất kiếm hào danh tiếng dọa không được hắn. Hiện tại A Long đồng dạng là chỉ ếch ngồi đáy giếng, chính mình danh tiếng dọa không được hắn cũng bình thường. Hiện tại hắn có lẽ đang đứng ở nào đó loại bành trướng trạng thái. Cần phải có người thức tỉnh hắn. Ếch ngồi đáy giếng. Đối với Doflamingo đánh giá, A Long hoàn toàn giận. Hắn gầm thét một tiếng, mở ra miệng to hướng Doflamingo cắn qua tới. Làm một sa ngư nhân, mạnh mẽ cắn lực tổng hợp cùng hắn sắc bén vững chắc răng vẫn là hắn tự hào. Doflamingo giơ tay lên, Haki vũ trang bọc quả đấm mình. Sau đó một quyền đánh rớt, hướng Doflamingo cắn qua tới. A Long bị một quyền này đánh trúng, đầu thoáng cái đụng ở trên sàn nhà, chung quanh trong nháy mắt yên lặng như tờ. A Long đại ca, có thể ác nhân loại, chịu chết đi. Đi theo A Long tới ba cái ngư nhân nhất thời giận dữ, hướng Doflamingo đánh tới. Doflamingo hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Ngón tay đong đưa giữa dây nhỏ bay lượn. Trong chớp mắt liền đem cái này ba cái ngư nhân bị thương nặng. Ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi thật sự là quá yếu. Doflamingo cười nhẹ. Trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Vị này khách nhân. Tại ta trong tiệm ra tay đánh nhau hình như không tốt lắm đâu. Lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên. Một cái mỹ nhân ngư xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, Sayoli tiểu thư. Tuổi trẻ Sayoli phu nhân gật đầu nói, là ta. Ta nghe nói ngài muốn tìm ta. Có chuyện gì không? Doflamingo nói, không ngại nói. Có thể giúp ta xem bói một chút không? Sayoli phu nhân sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Nàng đã từng xem bói qua một lần. Dự ngôn đại hải tặc thời đại mở ra, số lớn hải tặc tràn vào ngư nhân đảo, cho nơi này mang đến sâu nặng tai nạn. Vì vậy, nàng đối với, đúng, xem bói cái này loại sự tình rất là không ưa. Cho nên cho dù nàng có mạnh mẽ xem bói năng lực, nhưng là nàng cũng rất ít làm cho người ta xem bói. Thế nào, người không muốn sao? Doflamingo mỉm cười, biểu hiện trên mặt rất hiền lành. Không sao. Nếu như ngươi không muốn nói vậy cho dù đi. Tuổi trẻ Sayoli sững sờ. Thật sao? Doflamingo cười nói, đương nhiên. Ta không sẽ làm người khác khó chịu. Vừa nói, hắn chậm rãi đứng lên. Ngón tay móc một cái đem trên đất A Long đám người trói buộc lại. Cáo từ, ta muốn tìm một an tĩnh xó xỉnh. Hảo hảo chiêu đãi một chút mấy cái này bằng hữu. Doflamingo cười nhẹ. Đỏ tươi kính mắt trên phản xạ ra là huyết quang mang. Sayoli mặt liền biến sắc, ánh mắt lóe lên mấy cái sau đó, vội vàng mở miệng nói, chờ một đợi. Doflamingo nhìn về phía nàng, nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm. Còn có việc sao? Sayoli hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như ngươi tán thành bỏ qua cho mấy cái này ngư nhân nói, ta có thể vì ngươi xem bói một lần. Doflamingo cười nhẹ, không thành vấn đề a. Xem ra, các ngươi huynh muội cảm tình rất tốt a. Sayoli cười khổ nói, ngươi ngay cả cái này đều biết. Như vậy, đây là ngươi cố ý. Doflamingo lắc đầu một cái, một cước đem A Long đám người đá bay. Đối với, đúng, Sayoli nói, đây là ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này mấy con ếch ngồi đáy giếng sẽ có gan to như vậy. Sayoli thở dài nói, đi theo ta. Sayoli mang theo Doflamingo tiến vào phòng cà phê bên cạnh một căn phòng bên trong. Bên trong căn phòng trên bàn để một cái thủy tinh cầu. Phía dưới có mềm mại tơ lụa đang nâng nó. Sayoli tự ý đi tới kia thủy tinh cầu trước mặt. Trắng tinh bàn tay nhẹ nhàng sao sao lấy nó. Đồng thời hỏi Doflamingo, ngươi muốn cho ta cho ngươi xem bói cái gì? Doflamingo thần sắc bình tĩnh nói, ta tương lai. Sayoli gật đầu một cái, bắt đầu xem bói. Một lát sau, Nàng chậm rãi mở miệng nói, tương lai ngươi sẽ bị một cái đội mũ rơm nam nhân đánh bại. Giống tương đương, Doflamingo lại cười lên. Nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm. Đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Thật là có ý tứ. Cùng nó đấu một trận cũng tốt. Sayerly chính là nhướng mày một cái. Gấp giọng mở miệng nói, chờ đã. Người tương lai, hình như có biến hóa. Doflamingo tới tinh thần. Biến hóa gì? Nhanh nói cho ta một chút. Sayerly nhắm con mắt, trầm giọng nói, ta nhìn thấy có lưu tinh tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Ác ma cánh tại phía sau ngươi triển khai. Chấm ngoặc kép, Sayerly sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Thanh âm có chút run rẩy nói, ta nhìn thấy ngươi biến thành ác ma. Mắt nhìn xuống mảnh này đại hải. Thật sao? Cái này tương lai ngược lại thú vị. Doflamingo cười nhẹ lên. Sayerly đột nhiên cái đuôi khẽ cong. Quỳ rạp xuống Doflamingo trước mặt. Trên mặt phủ đầy vẻ khẩn cầu. Đối với. Đúng. Doflamingo nói. Ngư nhân đảo đã lắm tai nạn. Cầu ngươi đối xử tử tế nó được không? Doflamingo cười nhẹ lấy đi tới Sayerly trên người. Giơ tay lên nắm được nàng cằm. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bóng hai cái. Sayerly sắc mặt hơi đỏ lên. Chính là quật cường cùng Doflamingo mắt đối mắt. Doflamingo khẽ cười nói, thuộc về ta đồ vật. Ta tự nhiên sẽ đối xử tử tế. Sayerly tiểu thư, ngươi đang ở đây ngư nhân đảo hình như rất có uy vọng à. Bái ngươi dự ngôn năng lực ban tặng. Nếu như ngươi đi khuyến khích bọn họ làm gì nói. Bọn họ hẳn sẽ nghe đi. Sayerly sắc mặt trắng nhợt. Trong nháy mắt lĩnh hội Doflamingo ý tứ. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi khống chế ngư nhân đảo. Doflamingo nói, cái này à, ta cũng không rõ ràng đây. Bất quá ngươi nên rõ ràng chứ. Ngươi xem bói năng lực, cho ngươi có được khống chế ý dân lực lượng. Có lẽ có một ngày, ta sẽ dùng đến cổ lực lượng này cũng không chính xác. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi chính xác sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta. Sayerly yên lặng, không đồng ý cũng không có chối. Doflamingo không nữa cùng nàng nói nhảm. Thần sắc bình tĩnh từ bên người nàng đi tới. Hắn có tự tin. Đến lúc đó Sayerly sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Rời đi nhân ngư phòng cà phê. Doflamingo lại đang ngư nhân đảo trên bắt đầu đi loanh quanh. Cũng không lâu lắm. Ngư nhân đảo trên đột nhiên náo nhiệt lên. Một đoàn ngư nhân đảo quốc vương quân đi ra đầu phố. Hưng phấn hướng về phía ngư nhân đảo cư dân hô to, mọi người. Mở tiệc sẽ á. Neptune vương cùng Otohime vương phi sinh ra bọn họ cái thứ tư hài tử. Là một khả ái tiểu công chúa đây. Hôm nay ngư nhân đảo. Tận tình cuồng hoan đi. Ngoặc kép, những thứ này ngư nhân đảo quốc vương quân hô xong sau đó. Cũng không lâu lắm ngư nhân đảo liền náo nhiệt lên. Otohime vương phi. Tại ngư nhân đảo cư dân trong suy nghĩ có địa vị rất cao. Cạn ly. Ha ha ha ha. Là nhân ngư tiểu công chúa cạn ly. Ngoặc kép. Trên đường chính đâu đâu cũng có sung sướng đám người. Lại thời điểm này bọn họ sẽ chọn tính quên cái này để cho bọn họ bất an thời đại. Neptune vương cái thứ tư hài tử. Tiểu công chúa. Là Shirahoshi sao? Doflamingo trên mặt lộ ra ý sâu cười dài cho. Đây chính là cái bảo bối A. Nhân ngư công chúa Shirahoshi. Nàng chính là trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí chi nhất hải vương Poseidon. Lấy thần danh tới đặt tên đáng sợ binh khí. Có khống chế sở hữu hải quái năng lực. A-791-41-1618-512-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.